Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 2187, tâm giống như song tia lưới. Bên trong có ngàn ngàn bện, các ngươi hai cái thật thông đồng cùng một chỗ. Nữ nữ âm điệu, cũng không cao, nhưng lại giống là một cái bom giống như, tại mọi người bên tai nổ vang. Làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Nghe đến hắn lời này, mọi người kinh ngạc vạn phần, ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Diệp Thiên cùng Phương Viện trên thân hai người. Trước đó nghe đến quả dứa tỉ của trách Phương Viện người, giờ phút này thì mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, âm thầm nghĩ tới hồ ly tinh cũng là hồ ly tinh a, đôi nam nữ này quả nhiên là không là thế nhân dung thân chó quan hệ nam nữ. Loại này đánh mất đức hạnh cử động, đặt ở vài thập niên trước, nữ muốn bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, nam thì sẽ bị cắt đứt công cụ gây án, đánh mất nam nhân tôn nghiêm, trở thành không có phế vật. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, nàng lại nói tám đạo, chớ tin nàng. Phương Viện nguyên bản bình tĩnh ôn hồng sắc mặt, vụt một chút, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Thần sắc bối rối hướng mọi người giải thích, nàng những năm gần đây, còn chưa từng tao ngộ qua lúng túng như vậy tình cảnh. Nhìn lấy chúng người thần sắc, cùng mụ mụ biểu lộ, nữ nữ chết bởi cũng ý thức được chính mình vừa mới lời này, mang đến hậu quả nghiêm trọng. Nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, hoa một tiếng khóc lên. Phương Viện tăng tốc cước bộ đi vào nữ nữ bên người, đem nữ nữ một thanh ôm lấy, quay người liền muốn hướng mặt ngoài đi. Trong đại sảnh kín người hết chỗ, càng có một ít lòng mang ý đồ xấu nam nhân nỗ lực tại loại trường hợp này bên trong, tại Phương Viện trên thân chiếm điểm tiện nghi. Kể từ đó, trong đại sảnh càng lộ ra chen chúc không chịu nổi. Hài tử kêu gọi phụ mẫu thanh âm, gia trưởng kêu to hài tử thanh âm, liên tiếp nối thành một mảnh, nghiêm chỉnh thành một cái huyên náo ồn ào chợ bán thức ăn. Diệp Thiên cùng Phương Viện mẫu nữ cũng bị chen chúc đám người tách ra. Cái này khiến Diệp Thiên vô cùng tức giận, một ngụm chọc khí phun ra. Khí dồn đan điền, lực rót cổ họng, giống như quát như sấm mùa xuân, giống như bộc phát ra một cái, sư hống công, đều tránh ra cho ta. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi 5 cái thanh âm, nhưng mỗi cái thanh âm bên trong, đều hàm xúc lấy tinh thuần sóng âm lực lượng. Chỗ đến, còn như gió cuốn cát mịn, sóng lớn cuồn cuộn, tất cả mọi người màng nhĩ đều bị chấn động đến rung động ầm ầm, trước mắt sao vàng bay loạn, hai đầu gối run rẩy, thậm chí còn có mấy người ngồi liệt trên mặt đất, bởi vì cân nhắc đến trước mắt mọi người, tội không đáng chết, Diệp Thiên cũng không có đem sư hống công lực lượng thôi động đến cực hạn. Nếu là đến cực hạn lời nói, trong đại sảnh hơn 100 người, tất cả đều đến thất khiếu chảy máu. Trái tim bạo liệt, chết yểu tại chỗ, phanh phanh phanh, pha lê chất liệu cửa sổ, cái bàn, toàn ở Diệp Thiên đạo này trong tiếng hô, theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã. Diệp Thiên thanh âm, không chỉ có hàm xúc lấy chân hám nhân tâm lực lượng, càng giao phó một vệt uy nghiêm chi ý, phàm là nghe đến hắn đạo thanh âm này người, đều trong nháy mắt biến đến vô cùng thuận theo. Quy quy củ củ lui về phía sau, tự phát nhường ra một cái thông đạo. Diệp Thiên thân hình lóe lên, lẻn đến Phương Viện mẫu nữ bên người, theo Phương Viện trong ngực tiếp nhận nữ nữ, ôm vào trong ngực, sau đó một cánh tay duỗi ra, đem Phương Viện eo nhỏ nhắn vây quanh nơi cánh tay bên trong. Gión mũi chân, hình dáng như chuồn chuồn lướt nước giống như, xuyên qua dài trăm thước đại sảnh, nhảy lên ra cửa lớn. Khi mọi người hỗn tạp lấy hỗn loạn đầu, theo trong mơ hồ lấy lại tinh thần lúc, đã sớm không thấy Diệp Thiên, Phương Viện cùng nữ nữ ba người bóng dáng. ta cái lão thiên, ta vừa mới đến tột cùng thấy cái gì? Chân nhân bản võ hiệp phim sao? Tiểu tử kia vậy mà có thể lăng không bay vọt. Từ nơi này tới cửa, gần 100 mét khoảng cách, tiểu tử kia tải ôm trong ngực một đôi mẹ con tình huống dưới. Vậy mà vụt một chút, bay ra ngoài, ta con mẹ nó không phải đang nằm mơ chứ. Ngẫu nhiên mua cái bề ngoài, ngẫu nhiên cũng trông thấy, nhìn đến chân thực, tiểu tử kia đúng là bay ra ngoài. Nhà sẽ không phải là bật hack đi, chớ có nói hưu nói vượn. Ta nhìn tiểu tử kia là cái điển hình người Hoa, cũng không phải là A Tam, từ đâu tới bật hack, ngoặc kép, trong đám người không biết là ai, nói một câu như vậy, còn có A, vừa mới giống lên một tiếng, giống như cũng là tiểu tử kia phát ra, sau đó, trên mặt tất cả mọi người, đều hiện lên ra lòng còn sợ hãi biểu lộ, hít vào khí lạnh thanh âm, liên tiếp, phía sau lưng dâng lên từng đạo hàn ý, càng có lá gan tiểu nhân, quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vừa mới quỷ dị kinh dị sớm đã, trong nháy mắt đột phá bọn họ đối hoảng sợ tiếp nhận phòng tuyến. Cùng thiếu nhi nghệ thuật huấn luyện trung tâm cách nhau một cây số ngoại nhân dân quảng trường. Ngoài sân rộng vây trên ghế dài, trong tay bưng lấy một cái kem, vẻ mặt tươi cười nữu nữu, chính say sưa ngon lành hưởng thụ lấy đồ uống lạnh tư vị. Nàng ngồi tại Diệp Thiên cùng Phương Viện giữa hai người, híp mắt, nho nhỏ cảm giác hạnh phúc, lặng yên không một tiếng động bò lên trên nàng hai đầu lông mày. Diệp Thiên ngồi tại nàng bên trái, Phương Viện ngồi tại nàng bên phải. Phàm là theo cái này ba người bên cạnh đi ngang qua người, đều sẽ nhịn không được quay đầu xem chừng. Phương Viện thành thục vũ mị, gợi cảm diễm lệ xinh đẹp phong tình, nữ nữ thiên chân vô tà, đáng yêu ngốc manh dí dỏm thần vận. Diệp Thiên bao giờ cũng không còn tản mát ra nam nhân vị, càng là khiến đến vô số nhìn thấy hắn nữ nhân, trái tim loạn chiến. Hai đầu gối như nhũn ra, không nhịn được muốn để xuống tất cả rụt rè cùng ngượng ngùng. Hoan hô đầu nhập trong ngực hắn, khoảng cách gần cảm thụ hắn nam nhân khí tức. Phương Viện thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh, hiển nhiên đoan trang yêu nhã, giống như theo cung đình đồ bên trong, đi tới quý phụ nhân, nữ nữ bởi vì đi đứng không đủ lớn lên, chỉ có thể khoanh chân ngồi trên ghế. Mà nhếch miệng lên một vệt tà khí đường cong Diệp Thiên, thì hai chân chéo nguẫy, dựa vào lấy ghế dài phía sau lưng, một loại sa sút tinh thần cùng anh tuấn uy vũ, bá đạo cùng nhu tình cùng tồn tại khí chất, từ trên người hắn bao phủ mà ra, ngồi tại cùng trên một cái ghế ba người, không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, phản cũng có vẻ vô cùng hài hòa thống nhất. Hình thành một bức ấm áp an lành hình ảnh, thân là người trong cuộc ba người, ai cũng không biết là, giờ phút này tại quảng trường chính bên trong, cách bọn họ hơn 300 mét xa một cái nhiếp ảnh ra. Tại bắt quay chụp tài liệu lúc, trong lúc vô tình vỗ xuống cái này ống kính, sau đó mới phát hiện cái này ống kính ẩn chứa thâm ý. Lòng có cảm giác, sau đó đem mệnh danh là ấm áp một nhà ba người. Tại 10 năm sau quốc tế chụp ảnh phát triển phía trên, bộ này ảnh chụp gây nên toàn thế giới oanh động, bừa bãi vô danh nhiếp ảnh gia cũng bởi vì này tấm ảnh chụp nhảy lên mà trở thành thế giới cấp nổi danh chụp ảnh đại sư. Đầy trời lạc hà nhẹ nhàng vẩy vào ba người trên thân. Mụ mụ, chúng ta bây giờ giống hay không người một nhà? Ăn hết kem, nữ nữ nhẹ thêm lấy bờ môi. Kiều Thanh kiều khí nghiêng đầu hỏi Phương Viện. Phương Viện sững sờ, chợt đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên làm sao hồi phục nữ nữ lời này. Diệp Thiên uể oải cười cười, thân thủ nhẹ vỗ về nữ nữ khuôn mặt nhỏ, nhỏ nhẹ nói, chúng ta vốn chính là người một nhà. Phương Viện uyển chuyển thân thể, giống như giật điện run rẩy một chút, trái tim nhảy loạn, khó tự kiềm chế. Mụ mụ, Diệp Thiên thúc thúc đều nói, chúng ta là người một nhà, chúng ta một nhà ba người, hiện tại có phải hay không nên trở về nhà? Nữ nữ đứng tại trên ghế dài, một tay ôm lấy Phương Viện cổ trắng, một tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, cười mỉm trưng cầu Phương Viện ý kiến. Phương Viện trắng liếc một chút nữ nữ, há hốc mồm, lại là một câu cũng nói không nên lời, làm lấy Diệp Thiên mặt, nàng không biết nên làm sao cùng nữ nữ giải thích. Nữ nữ dù sao vẫn là cái đứa bé, tuổi còn nhỏ, cho dù lại thế nào thành thục, cũng không có khả năng thấu triệt lý giải nàng và Diệp Thiên ở giữa rắc rối phức tạp cảm tình quan. Hệ, lúc này Diệp Thiên, ngược lại so sánh Viện chấn định được nhiều. Nữ nữ, ta có một vấn đề, muốn hỏi ngươi. Diệp Thiên mặt mỉm cười, nói khẽ, nữ nữ ngọt ngào đáp lại nói. Ngươi nói, ta nghe lấy đây, đã ngươi nói chúng ta là một nhà ba người, như vậy, chúng ta là không phải cần phải ở cùng một chỗ. Diệp Thiên cười hỏi, Phương Viện lại là tâm thần run lên, một trái tim cũng vào thời khắc này, treo cổ họng, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên lời này mục đích là cái gì. Đơn giản là tại nói bóng nói gió hỏi thăm nữ nữ. Có nguyện ý hay không vào ở Thiên Phủ Trang Viên? Nữ nữ cắn một ngón tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra suy nghĩ biểu lộ, chớp như nước trong veo ánh mắt. Một lát sau, mới ẻn ẻn ỏn ẻn nói, khác tiểu bằng hữu trong nhà đều có ba ba, mà ta trong nhà lại không có. Thực ta cũng tốt muốn có cái ba ba. Diệp Thiên thúc thúc, muốn không ngươi coi như cha ta à? Ta mua cho ngươi ăn ngon, ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, mẹ ta yêu ngươi như vậy. Trong khoảng thời gian này, không tới trời tối người yên thời điểm, ta cũng nghe được mụ mụ tránh trong chăn thút thít, một bên khóc, một bên thấp giọng hô hoán tên ngươi. Ta cũng rất yêu ngươi, ba người chúng ta ngồi cùng một chỗ đi. Làm nữ nữ nói đến Phương Viện đối Diệp Thiên cảm tình lúc, đột nhiên tăng tốc độ nói, hiển nhiên là lo lắng nàng lời nói sẽ bị Phương Viện đánh gãy. Phương Viện càng lộ ra mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng giống như cái không trải qua thế sự tiểu cô nương giống như. Vì ngăn ngừa nữ nữ lại tiếp tục nói hưu nói vượn, tranh thủ thời gian một tay bịt nữ nữ miệng, nào có sự tình, ngươi đừng nghe tiểu hài tử nói vớ nói vẩn. Ta cái gì thời điểm tránh ở trong chăn bên trong khóc? Nàng nói chuyện, ngươi không thể tin tưởng. Phương Viện thần sắc quẫn bách hướng Diệp Thiên giải thích. Diệp Thiên liền đầu không thôi, luôn miệng nói, ta biết, ta biết. Theo Phương Viện thần thái ở giữa, Diệp Thiên hoàn toàn nhìn ra được. Nữ nữ cũng không có bố trí Phương Viện. Nữ nữ nói đều là lời nói thật. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi cảm thấy một trận lòng chua xót. Càng quyết định, bất luận có nhiều khó, đều muốn đem Phương Viện mẫu nữ mang theo trên người, cho Phương Viện lớn nhất an ủi. Ngươi biết cái gì nha? Dưới tình thế cấp bách, Phương Viện lúc này đã khôi phục tỉnh táo, ý thức được Diệp Thiên vừa mới đối với mình hồi phục, rất có vài phần qua loa ý vị, sau đó oán giận nói. Diệp Thiên thần bí nháy mắt mấy cái, ta tất cả đều biết. Ngươi biết cái gì? Nữ nữ hiếu kỳ truy vấn. Ếch, Diệp Thiên thúc thúc, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa mới vấn đề đâu. Nữ nữ yêu cầu hoàn toàn vượt qua Diệp Thiên dự kiến. Những năm gần đây, hắn tuy nhiên cùng rất nhiều nữ nhân kết giao mật thiết, phát sinh qua vô số lần quan hệ, Nhưng chưa bao giờ cùng cái kia nữ nhân đã kết hôn. Đột nhiên toát ra nữ nữ một đứa con gái như vậy, thành nữ nữ ba ba, cái này khiến Diệp Thiên vô pháp tiếp nhận. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên chỉ có thể nói sang chuyện khác, nhìn về phía Phương Viện, đến lượt ngươi ra đề mục. Phương Viện trái tim phanh phanh nhảy loạn, nàng càng cảm thấy mâu thuẫn. Một phe là Diệp Thiên, một phương khác thì là nữ nữ. Hai cái đều là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất người. một cái là cảm tính, một cái là lý tính, mãnh liệt xung đột, để trong lòng bàn tay nàng bên trong thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Cuối cùng, Phương Viện vẫn là lấy hết dũng khí, đem Diệp Thiên mời, không sót một chữ chi tiết chuyển cáo cho nữ nữ, bảo bối, bất luận ngươi làm ra lựa chọn gì, ta đều duy trì ngươi, cái này còn muốn lựa chọn sao? Nữ nữ lộ ra tiểu đại nhân giống như ổn trọng biểu lộ. Phương Viện sửng sốt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua nữ nữ, dường như một cái chờ đợi tuyên án kết quả tù phạm. Ba, ba, nữ nữ kiều nộn bờ môi, hôn một chút Phương Viện gương mặt về sau, lại hôn lên Diệp Thiên trên mặt, mụ mụ, Diệp Thiên thúc thúc, ta đồng ý vào ở Thiên Phủ. Nữ nữ thẳng tắp tiểu thân thể nhỏ bé, rất nghiêm túc đáp lại nói. Phương Viện tâm, giống như là tại thời khắc này, bị thứ gì, cho trùng điệp đâm một chút, đau đến nàng toàn thân run rẩy, mà Diệp Thiên thì như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Nữ nữ lựa chọn, quả nhiên nằm trong dự liệu của hắn. Diệp Thiên thúc thúc, mẹ ta rất yêu ngươi, ngươi phải đối đãi nàng thật tốt, không cho phép cô phụ nàng, không cho phép đánh nàng, không cho phép mắng nàng, không cho phép vắng vẻ nàng. Nữ nữ lại quay người nhìn qua Diệp Thiên, rất nghiêm túc mở miệng nói. Nàng ngủ thời điểm, luôn luôn thói quen đem y phục trên người toàn bộ giải trừ sạch sẽ, cái gì cũng không mặc. Hết lần này tới lần khác nàng lại thói quen tại đem chăn mền đá dưới giường. Này lại sinh bệnh cảm lạnh, trông thấy trên người nàng không có che kín chăn mền, người muốn cho nàng đem chăn mền đắp lên, không cho phép để cho nàng sinh bệnh. Còn có, nàng thường xuyên nói chuyện hoang đường, nàng nói chuyện hoang đường, tất cả đều rất ngây thơ, sao ta còn ấu trĩ buồn cười, người cũng không cho chế giễu nàng. Nữ nữ lời nói, còn nói gì xong, lần nữa bị sắc mặt ửng đỏ Phương Viện, một tay bịt miệng. Cùng lúc đó, Phương Viện tâm tình, chính là nhưng đã mất khống chế, hốc mắt đỏ bừng, trong mắt nước mắt, tràn mi mà ra, trong khoảnh khắc lệ rơi đầy mặt, nhẹ nhàng khóc sụt sùi, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Nữ nữ thanh âm, tuy nhiên ngây thơ chưa thoát, lộ ra vô cùng ấu trĩ, nhưng ngữ khí nghiêm túc, có thể khiến người ta cảm thụ được nàng thuần túy chân thành tình chân ý thiết. Không chỉ có là Phương Viện thâm thụ cảm động, thì liền Diệp Thiên từ trước đến nay băng lãnh cứng rắn tâm, giờ khắc này cũng bị nữ nữ cảm động, biến đến mềm mại lên. Nữ nữ, ngươi yên tâm đi, ngươi vừa mới đưa ra yêu cầu, ta tất cả đều đáp ứng ngươi, cam đoan tất cả đều làm đến, không cho mụ mụ ngươi bị nửa điểm ủy khuất cùng thương tổn. Diệp Thiên đem Phương Viện che tại nữ nữ miệng phía trên nhỏ bé tay lấy ra, trịnh trọng chuyện làm ra hứa hẹn, ngươi bây giờ có thể yên tâm đi. Nữ nữ trọng trọng gật đầu, phát ra một chuỗi như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?